Nhà chỉ còn có chưa đầy 2 triệu bạc. Ông đi thì đem theo một tiêu pha nối xe cộ. Đến nơi gặp cái mùa, ông bảo nó về ngay cho tôi. Tôi không cần tiền của nó nữa. Về nhà làm. Nghèo mãi giờ con làm sao đâu. Cứ như thế này, tôi lo lắng mà chết. Làm gì mà tốn tiền vậy? Đưa tôi 1 triệu thôi. Bà giữ lại mà tiêu. Đi xe về 2 lượt chắc không đến 1 triệu đâu. Ông này, ra ngoài ông phải coi ông ra ông vào. Chẳng may lúc cần tiền tiêu đến. Vậy tôi cầm theo 1,5 triệu. Bà giữ lại thuốc thang. Gớm. Ông đi có mấy ngày là về chứ có đi luôn đâu mà lo lắng như vậy. Tôi ở nhà hãy thiếu tiền vay tạm hàng xóm. Hôm sau ông Hào lên bến xe huyện để hỏi thăm xem có xe nào chạy lên Lạng Sơn hay không. Xe thì có, nhưng là xe dừng nằm chạy ban đêm, tức là chiều tối mới đi được. Ông lại lọ mọ đi về, chuẩn bị mấy bộ quần áo cho vào cái tài cũ để chiều lên đường đi tìm con. Cả đời ông giống như mùa, chưa từng đi xa đến như thế này bao giờ cả. Bây giờ già rồi, vì con cái nên ông quyết tâm đi một chuyến. Ông Hào ăn bữa chiều thật no rồi lên bến xe. Xe chạy đến sáng mai thì đến nơi. Ông ăn no thì lên xe ngủ, đỡ tốn tiền ăn đường. Gần 7 giờ tối xe bắt đầu xuất bến. Bên ngoài trời nóng bức, trong xe có hệ thống máy lạnh. Thích thú quá, ông Hào nằm một lát là thiêu thiêu ngủ luôn. Vẫn như mọi khi, cứ vào giấc là ông ngáy đều đều. Xe xếp đủ khách thì nhà xe tắt đèn sáng cho mọi người đi ngủ. Như ở quê thì giờ này ông Hào cũng đi ngủ rồi, vào giấc sâu. Ông không còn biết chuyện gì nữa. Cho đến khi xe chạy tới Hà Nội, nhà xe bắt đầu thu tiền vé. Anh lơ xe thì ông ngủ say nên phải đánh thức. Vì ông chọn giường cuối tận cùng đít xe nên góc này vắng, yên tĩnh, ngủ rất ngon mà không bị làm phiền. Ông ơi! Ông! Gì đấy? Ông Hào đang ngủ ngon thì giật mình bởi tiếng anh lơ xe. Ông cho con xin tiền vé xe nào. Ông đi đến chỗ nào Lạng Sơn vậy ạ? Tôi đến bến xe khách thành phố. Vậy ông cho con xin 250 tiền vé ạ. Đắt vậy cơ. Xe giường nằm mà ông. Ồ rồi, chờ tao tí. Ông Hào đã ngoài 70 tuổi, già cả rồi nên mắt nhìn kém lắm. Trong bóng tối mờ mờ của ánh đèn xe khách, ông phải dụi mắt mấy lần mới trông thấy được. Sờ vào túi quần trái, lại sờ vào túi bên phải, không thấy tiền. Sờ ra phía túi hậu sau đít quần cũng không có. Móc vào túi áo trống trơn. Ơ kìa, vừa mới lên xe có mấy tiếng mà đã quên tiền để chỗ nào mất rồi. Ông ơi, ông tìm thấy chưa ạ? Anh lơ xe sốt ruột. Để tôi nhớ xem nào. Lúc đi tôi nhớ là tôi đã để vào cái túi quần. Không hiểu sao bây giờ tôi lại không thấy tiền đâu cả. Lạ thật đấy anh ạ. Ôi dồi ôi, tiền bạc ông phải cẩn thận chứ. Để linh tinh thì biết đường nào mà tìm. Anh lơ xe sẽ ông Hào già rồi lầm cầm. Hơn cả, anh cũng thấy sốt ruột. Vì đợi mãi không có thể tìm xong. Ông nhớ lại xem có để tiền túi hành lý hay không. Anh lơ gợi ý. Không có đâu. Lúc ở nhà đi, vợ tôi đưa tiền tôi chỉ để trong người, không có để đâu khác cả. Cũng biết nó rời đâu mất rồi. Ông Hào bắt đầu bừng mình vì tiền không có thấy đâu. Anh lơ xe cũng nản. Không thu được vé xe nên bỏ đi lên phía trên đầu xe. Nói với mấy người nhà xe một lát. Ông Hào vẫn cứ loay hoay tìm tiền. Thế nhà xe im im, tưởng thôi tạm thời không lấy tiền nữa. Ông mệt nên cũng nằm xuống nghỉ. Vì ông nghĩ chắc nó rơi đâu đây, mà tối quá không có tìm thấy được. Nào ngờ xe chạy đến một đoạn đường vắng thì dừng lại. Lúc này có một người tay chân xăm trổ, mặt nhìn hung dữ đi xuống phía dưới và nói: Ông già, không có tiền thì xuống xe, đừng có nằm đấy mà ăn vạ. Ông Hào đang nằm chưa ngủ được, trở lại vì hãy còn băn khoăn vì sao mà tiền không có thấy đâu. Nghe tiếng quát của người kia, ông sợ quá lồm cồm bò dậy tìm tiền. Người đàn ông đáng thương này, hai bàn tay luống cuống cờ quạng trong bóng tối, hy vọng sẽ thấy tiền của mình. Chờ tôi một tí, tôi đang xem cái tiền nó ở đâu. Ông đừng có giả bộ nữa lão già. Không có tiền thì biến. Ở đâu ra cái kiểu cò quay xấu tính như vậy? Ông làm mất thì giờ của người khác rồi đấy.